Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 509, thần binh xuất hiện. Muốn bắt một tên dị thế giới đệ tử của đại môn phái cũng không tính chuyện quá khó khăn. Rốt cuộc địa cầu bên này nhiều năm không có tiến triển, đã để dị thế giới dục giả dục dịch. Từ khi lần trước La Môn đệ tử bị Trương Thanh nắm lấy một khắc đó, thẳng đến về sau La Môn trưởng môn đệ tử cũng đã tiến vào, cũng đã tuyên cáo dị thế giới đã đem sự chú ý đặt ở địa cầu bên này. Càng nhiều càng cường cũng cụ người có thân phận, bắt đầu đi vào một cái này lại một cái chiến trường, mưu toan tìm tới một cái xâm lấn con đường. Thế nhưng rất đáng tiếc, vừa vặn ở thời kỳ này, Trương Thanh cùng Lý Mai song song đột phá đến giai đoạn mới. Phá thành cấp ở bên trong chiến trường chính là vô địch tượng trưng. Bất luận đối phương nghĩ tận bất luận biện pháp gì, chuyển vận bao nhiêu nhập đạo cấp từng tồn tại đến, ở trong tay bọn họ, đều là không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ là quãng thời gian này, chỉ là chết ở Trương Thanh một người trong tay nhập đạo cấp, liền có hơn 1.000 vị. Đây chính là tương đương với tiên thiên võ giả tồn tại. Tổng số từ lâu vượt qua toàn bộ địa cầu tổng số. Sở dĩ Trương Thanh gần nhất cũng bắt đầu bận túi bụi, cần phải nhanh hơn càn quét một vòng chiến trường. Quãng thời gian này tới nay, hắn bắt lấy không biết bao nhiêu cái nhập đạo cấp dị thế giới kẻ địch. Đáng tiếc lại đều chỉ là bia đỡ đạn tính chất ra hỏa. Tình cờ có mấy cái lệ thuộc vào đại môn phái người, cũng đều chỉ là tôi tớ một cấp nhân vật, chân chính trọng yếu đệ tử loại hình. E sợ bởi vì trước một quãng thời gian tử thương quá nhiều, bởi vậy tạm thời lại cũng không đến, ở một bên khác chờ đợi thời cơ. Ngày này, Trương Thanh lần thứ hai theo một chỗ bên trong chiến trường đi lúc đi ra, đột nhiên được một cái tin. Em gái của hắn Lý Mai, dĩ nhiên ở chiến trường số một bên kia bị thương rồi. Tuy rằng thương thế không nặng, nhưng cũng coi như là bị ép thoát đi chiến trường số một. Bất thình lình tin tức, làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trương Thanh rất khó tưởng tượng, ở hiện nay trên địa cầu, vẫn còn có người có thể để cho Lý Mai bị thương, đồng thời thoát đi khu vực này. Nàng nhưng là phá thành cấp võ giả, chiến trường số một đến tột cùng ra nhân vật dạng gì có thể đánh bại nàng. Ngồi ở trên máy bay tư nhân, Trương Thanh cùng bên cạnh một tên quân nhân thảo luận, đối phương lắc đầu, cũng không rõ ràng những chuyện này. Hắn chỉ là phụ trách dùng máy bay đem Trương Thanh đưa vào chiến trường số một bên kia, cái khác hết thảy tin tức cũng không biết hiểu. Máy bay rất nhanh sẽ ở chiến trường số một biên giới hạ xuống. Trương Thanh nhanh chóng lao nhanh tiến vào phụ cận căn cứ quân sự. Ở đây hắn nhìn thấy đang ở trên giường bệnh nghỉ ngơi Lý Mai. Nhìn thấy nàng thời điểm, Trương Thanh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đối phương không có bất luận cái gì bị thương nặng dấu hiệu. Theo hắn thị giác trông được đi, cũng hầu như không có cái gì tổn thương. Kỳ thực ta đã khỏi hẳn, thế nhưng bác sĩ một mực để ta nhiều kiểm tra một quãng thời gian. Lý Mai đối với Trương Thanh oán giận, chỉ là một điểm thương nhỏ mà thôi. Trương Thanh hơi hơi hí mắt, hắn lấy ra một phần bệnh lịch bản. Đây là hắn vừa nãy đặc biệt đi bác sĩ bên kia đem ra. Mở ra sau, có thể thấy rõ ràng Lý Mai mới vừa bị đưa tới lúc kia cả người vết máu loang lổ dáng vẻ, nhiều chỗ vết thương bốc lên máu tươi, mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt. Đây chính là ngươi nói thương nhỏ. Trương Thanh không vui nói, nếu là phổ thông tiên thiên võ giả, hiện tại cũng đã chết rồi, nhưng ta là phá thành cấp A. Lý Mai cười hì hì phản bác. Trương Thanh bất đắc dĩ thở dài, nói một chút đi. Chiến trường số một bên trong đến tột cùng có món đồ gì, dĩ nhiên có thể xúc phạm tới ngươi. Lý Mai vào lúc này mới chăm chú trở nên nghiêm túc. Nàng trầm tư chỉ chốc lát sau nói rằng, là một cái rất quái lạ ra hỏa. Thực lực của hắn cũng không mạnh, cũng là chỉ là phổ thông tiên thiên trình độ. Thế nhưng trong tay hắn có một cái rất khủng bố trường đao. Tùy tiện cắt chém một hồi, chính là một đạo cực kỳ nguy hiểm cùng khủng bố vết kiếm. Hơi hơi lần đi chậm một chút, liền cùng ta trước như vậy, trực tiếp bị thương tổn, không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản. Hợp kim chiến y hầu như chẳng khác nào không tồn tại. Lý Mai tiếp tục nói, là đặc biệt nhất chính là, làm cây đao kia sáng lúc thức dậy, đối phương nguyên bản thực lực trong giây lát cuồng tăng đến một cái khó mà tin nổi cấp bậc. Dĩ nhiên có thể cùng ta gần như, nếu như không có cây đao kia lời nói, ta có lẽ không sợ. Thế nhưng có cây đao kia, ta thực sự không có cách nào tiếp tục chống đỡ. Lý Mai lời nói để Trương Thanh con mắt lập lòe hàn quang, hắn trầm ngâm hồi lâu. Ngươi nói, không có đao thời điểm, người kia cũng chỉ là một cái tiên thiên. Thế nhưng sử dụng đao sau, bản thân liền trở thành phá thành cấp. Hơn nữa đao cực kỳ hung mãnh. Đúng thế, Lý Mai gật đầu đáp. Trương Thanh lần thứ hai hỏi, đao kia là cái gì đao? Có chút tương tự với miêu đao, thế nhưng so sánh ngắn, chuôi đao cũng không dài. Lý Mai hồi ức chỉ chốc lát sau, khoa tay một hồi, cùng Đông Doanh đao võ sĩ cũng hơi có chút tương tự. Thế nhưng độ cong càng cao hơn. Không sai rồi, đúng là thần binh phong nha. Trương Thanh trong đầu lập tức xuất hiện một bức đồ án. Đó là La Môn đệ tử đưa cho hắn hữu quan dị thế giới tương đối có tiếng thần binh dáng dấp bên. Trong một thanh, thần binh phong nha là dị thế giới liệt phong phái hiển thánh cấp cường giả vật sở hữu. Uy lực cường hãn tuyệt luân, nhưng chiến trường số một cần thiết đối mặt môn phái. Thật giống không phải liệt phong môn a. Lẽ nào đối diện lại bắt đầu liên hợp lại sao? Trương Thanh nhíu mày. Nếu là như vậy tình huống thật không thể lạc quan. Rốt cuộc ban đầu địa cầu cần thiết đối mặt cũng chỉ là 13 nơi chiến trường đối diện 13 cái môn phái. Nhưng nếu như bọn họ bắt đầu liên hợp lại lời nói, cũng không ai biết đối phương đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người gia nhập vào. Hơn nữa còn có thần binh. Thần binh có thể cũng không chỉ là đẹp đẽ mà thôi. Nếu như đối diện bắt đầu liên hợp, nói không chắc sẽ có càng nhiều thần binh người nắm giữ đem sẽ tới. Vật này dù cho là cầm ở một người bình thường trong tay, chỉ cần nắm giữ có thể sử dụng tư cách, đều có thể mang đến cực kỳ đáng sợ hậu quả. Thế nhưng điều này cũng cho ta một cái rất thời cơ tốt. Trương Thanh tuy rằng rất lo lắng những kia nắm có thần binh người, Lý Mai đều đang trước mặt bọn họ bị thương, chính mình cũng không nhất định là có thể đánh bại bọn họ. Nhưng là mình muốn tiến thêm một bước, thành tựu nạp binh giai đoạn, chỉ có thể thử nghiệm đi cướp đoạt một thanh thần binh. Ở một thế giới khác, những hiển thánh cấp kia cường giả, đối với bên này nhưng là không có một chút nào sức ảnh hưởng. Chỉ cần mình đánh bại những kia người nắm giữ, cướp đoạt thần binh, liền có thể triệt để về là chính mình hết thảy rồi. Thế nhưng những hiển thánh cấp kia các cường giả, vì sao lại đem thần binh cho những người kia nắm giữ đây? Trương Thanh đáy lòng ý nghĩ cũng không ẩn giấu Lý Mai. Nàng cũng bởi vậy đưa ra một nghi vấn. Thần binh có thể là phi thường trọng yếu đồ vật đi. Bọn họ liền dám mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, để những người khác nắm giữ mang tới. Đầu tiên, bọn họ e sợ cũng không cho là có nguy hiểm gì. Trương Thanh suy nghĩ một chút hồi đáp. Ngươi xem, như người vậy siêu phàm đẳng cấp võ giả đều không phải là đối thủ của bọn họ. Hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, nắm có thần binh người, đủ để trên địa cầu xưng là vô địch. Mà càng mấu chốt chính là, ngươi làm sao khẳng định nắm có thần binh liền không phải những hiển thánh cấp kia cường giả đây? Trương Thanh ánh mắt lập lòe hào quang. Có lẽ ở nắm có thần binh một khắc đó, người nắm giữ kỳ thực cũng đã chết rồi. Hiện tại nắm có thần binh, chính là những hiển thánh cấp kia tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.